Chương 238, nồi sắt hầm náo hoa. Mặc kệ có bao nhiêu lý do, bất kể là ai từ giữa nhúng tay làm không nên làm sự tình, kia đều là về sau muốn tra muốn truy truy cứu sự tình, nên trị tội, nên chém đầu chẳng thủ, được xét đến cùng như cũ không thể che giấu hoàng đế thất trách. Bất quá cái này thất trách tạm thời còn không tính nghiêm trọng, chỉ cần bổ cứu kịp thời, biên quan tướng sĩ cũng liền thụ vài ngày ủy khuất, rất nhanh liền sẽ trọng trấn sĩ khí. Chỉ có tự nhi dám ở chấm trước mặt nói thật. Thương Hàn giật túi đầu, hôn hôn đỉnh đầu nàng, chấm trong khoảng thời gian này trạng thái không tốt lắm, nếu không phải là có tự nhi nhìn chằm chằm, chấm sợ chính mình sớm muộn gì sẽ trở thành một cái hôn quân. Nam tự dường như nghe không hiểu hắn trong lời ý tứ, thản nhiên nói, cựu liên thành thành chủ gần nhất đang làm gì? Thương Hàn giật nhất tiến lặng. Phương Tây Bạch Hổ Vương Phong Lân, trấn thủ thiên triều phía tây 2.000 trong đất phòng, ám tinh binh 8 vạn. Tòa ủng một tòa cựu liên thành, khoảng cách biên quan không đủ bách lý. Biên quan xảy ra chuyện, nói tướng quân nhất nên tìm người là hắn, trừ phi Bạch Hổ Vương không làm việc hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tấu mới có thể vượt qua Bạch Hổ Vương đất phong dâng lên đưa thiên thính. Sớm ở Đoan Mục Phong mới vừa bẩm báo thời điểm, Thương Hàn Duật liền đoán được trong này hẳn là xảy ra vấn đề gì, mà Nam tự hiển nhiên so với hắn sớm hơn nghĩ tới điểm này. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, nữ tử này tại Giang Sơn Đại sự thượng vĩnh viễn có nhất nhạy bén sức phán đoán cùng quyết sách lực, cùng với mạnh nhất biết trước năng lực. Nam tự tựa hồ cũng không trông cậy vào Thương Hàn Duật có thể cho nàng cái gì câu trả lời, thản nhiên rời đi đề tài, Đoan Mục Phong mới vừa nhìn đến ta, lại không có bộc lộ kinh ngạc biểu tình. Dung Sở Tu đã gặp ngươi nữ tử hóa trang, có khả năng sẽ nói với hắn chút gì? Thương Hàn Duật nói, huống hồ Đoan Mục chính là hỉ nộ không hiện ra sắc nhạt nheo dáng vẻ. Coi như hắn trong lòng cảm thấy kinh ngạc, trên mặt cũng sẽ không lộ ra cái gì rõ ràng khác thường vẻ mặt. Nam tự không nói chuyện, đưa tay đẩy ra tay hắn. Thương Hàn Duật chẳng những không buông ra, ngược lại càng thêm đem nàng ôm sát chút, tự nhi muốn làm gì đi đi xí. Nam tự giọng điệu thản nhiên, hoàng thượng sẽ không cảm thấy ta là không ăn nhân gian khói lửa, cũng không cần giải quyết tam gấp tiên nữ trên trời đi. Thương Hàn Duật cứng đờ, lập tức ôm nàng đứng dậy, ta mang người đi. Hoàng thượng trực tiếp đem thần hủy đi càng tốt. Nam tự nhặt nói, làm một cái nồi, thả đầy nước, thêm gia vị, đem thần tứ chi chặt xuống đến bỏ vào đi nấu. Tâm tỷ gan phổi rửa sạch bạo xào, đầu óc có thể dùng để nấu náo hoa. Hoàng thượng một ngày trăm công ngàn việc, vừa vặn cũng cần thường xuyên bồi bổ đầu óc tự nhi, ta sai rồi. Thương Hàn Duật thật sâu thở dài, đem Nam tự từ trong lòng để xuống, đi thôi. Nam tự cuối cùng thoát ly hắn giam cầm, nhẹ nhàng xoay người rời đi. Vung phất ống tay áo không mang đi một mảnh đám mây. Thương Hàn Duật trầm mặc nhìn chăm chú vào bóng lưng nàng, nghĩ đến buổi sáng trong tầm mắt nhất lướt mà qua áo trắng thân ảnh, môi mỏng mím chặt, con ngươi chỗ sâu lướt qua một đạo hữu ám quang. Minh Nguyệt ngoài điện một tiếng tức giận tiếng hô vang lên, ngươi đang làm gì? Bùi Hải biến sắc, vừa lúc nhân cơ hội đi cửa điện ngoài đi, cung đình bên trong, ai tại hô to gọi nhỏ người tự nhiên là Tây Cương Vương. Xa xa từ Quảng Dương Điện đuổi theo ra đến, sợ Lô Mãng Minh Nguyệt không hiểu quy củ tại trong cung gặp rắc rối, hỏi không dưới 10 người mới hảo không dễ dàng biết được Minh Nguyệt hướng đi. Một đường bị cung nhân dẫn tới nơi này, không ngờ dương mắt liền nhìn đến nữ nhi quỳ tại ngoài điện, Tây Cương Vương ý nghĩ đầu tiên chính là Minh Nguyệt lại gây họa, cho nên trong khoảng thời gian ngắn mới xúc động giống giận lên tiếng, mà hồn nhiên quên nơi này là đế vương tầm cung.